miệng lưỡi và tay chân tôi cũng xuyên không rồi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Diệc khựng lại, rồi nói, chị sẽ giới thiệu bạn bè cho em làm quen. Chúng ta ra ngoài đi Tây. Của tôi khẽ run lên một chút. Tôi hiểu ý, cẩn thận có cạm bẫy. Đó chính là ý của tay. Giang Diệc dẫn tôi ra khu vườn, nhưng không đến chỗ đông người mà lại đi về phía hồ bơi, nơi có ít người qua lại. Khách mời hôm nay ai nấy đều mặc lễ phục trang trọng, chẳng có ai xuống nước, nên nơi này hầu như vắng tanh. Cô ta nói, chị đã hẹn họ ở đây rồi, chúng ta chờ một lát nhé. Đúng lúc đó, mẹ cùng mấy vị phu nhân khác vừa lên tầng 2, đứng ở ban công. Từ vị trí ấy nhìn xuống, vừa hay có thể thấy rõ cảnh tượng ở hồ bơi. Giang Diệc tiến lại gần hơn, nghiêng người nói nhỏ vào tai tôi. Em từ nhỏ đã phải đi lượm rác, không được giáo dục đàng hoàng, không phải là đồ nhà quê thì là gì? Rồi đột nhiên cô ta hét toáng lên. Giang Phan, em đang làm gì vậy? Bõm, một tiếng động lớn vang lên, có người rơi xuống nước. Miệng, nói nhỏ, đừng sợ hãi, có bọn tớ ở đây rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, cố tình cười khẩy nhìn Giang Diệc đang chơi vơi giữa làn nước. Chỉ có vậy thôi sao? Muốn vu oan cho người khác mà thủ đoạn lại thấp kém đến thế à? Mọi người xung quanh bắt đầu súm lại. Một người đàn ông trẻ tuổi, ngoại hình và khí chất đều vô cùng xuất sắc, vội vã nhảy xuống kéo Giang Diệc lên bờ. Bà tôi tức giận trừng mắt nhìn tôi. Con đẩy chị con xuống nước để làm gì? Mẹ từ ban công đi xuống chậm hơn một nhịp, vội vàng chắn trước mặt tôi. Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi, ông đừng vội quát mắng con bé. Bà vẫn không chịu dừng lại, lớn tiếng quát. Bà bảo con phải xin lỗi. Giang Diệc toàn thân ướt sũng, bước lại gần hai bước, dịu dàng và hiểu chuyện mà nói. Bà mẹ đừng giận nữa, mọi người đều đang nhìn kìa, em gái không cố ý đẩy con xuống nước đâu, nó hận con cũng là điều dễ hiểu mà. Ánh mắt ba tôi nhìn tôi càng thêm vẻ khó chịu, giọng điệu nghiêm khắc. Xin lỗi chị con ngay lập tức, tôi khẽ cười, vẫy tay gọi một bé gái nhỏ xíu, gương mặt xinh xắn như búp bê lại gần. Cô bé lon ton chạy tới, chia chiếc điện thoại cho tôi, hớn hở đòi được khen. Chị ơi, em đã quay lại hết rồi nha. Tôi xoa đầu cô bé, lát nữa chị sẽ biện cho em một con châu chấu bằng cỏ. Ba và Giang Diệc lập tức biến sắc, tay của tôi run lên, ra hiệu cho tôi nhìn về phía Giang Diệc. Thấy cô ta đang âm thầm kéo nhẹ tay áo của ba. Ba tôi gằn giọng, ba bảo con xin lỗi chị con còn định làm gì nữa vậy? Tôi không vội vàng. Mở đoạn video trong điện thoại ra, cười đầy ẩn ý. Xem ra cả ba và chị đều rất mong muốn đoạn clip này được phát công khai nhỉ. Giang Diệc cuống cuồng giải thích, lúc nãy là do con bất cần trượt chân ngã xuống nước thôi à, ba mau bảo mọi người giải tán đi. Bà tôi cau mày, vội vàng nói vài câu xin lỗi với các vị khách khứa. Nhưng những người có mặt ở đây ai nấy đều là những người đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm, ai mà không hiểu rõ sự tình. Chuyện nhỏ nhặt thế này, chỉ cần nhìn qua một cái là đã biết rõ ngọn ngành. Mẹ tôi thất vọng liếc nhìn Giang Diệc, rồi khoác tay tôi, mời hai mẹ con cô bé kia cùng đến phòng trà để uống trà. Người mẹ kia lộ rõ vẻ vui mừng ra mặt. Giang Diệc sau khi thay một bộ trang phục khô ráo, đang đứng bên hồ bơi trò chuyện cùng mấy người bạn. Một cô gái trong nhóm tỏ vẻ hằn học, sao cậu không nói sớm cho bọn tớ biết Giang Phan mới thực sự là con ruột của nhà họ Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hại bọn tớ đắc tội với nhà họ Giang, tớ còn bị ba mắng cho một trận té tát. Một người khác cũng lên tiếng phụ họa. Đúng vậy đó, rõ ràng cậu mới là đứa xuất thân từ tầng lớp thấp kém, lại còn đóng giả làm con nhà danh giá, chẳng khác nào thứ đồ giả mạo chiếm lấy tổ chim khách. Cách chương.